High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, người thế nào biết rõ? Rivem, người đối. Đúng, Marius đại nhân làm gì? Dừng tay, Marius đại nhân, mau dừng tay. A a a a a. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng nhai. Marius biến thành tà long tướng từng cái quỷ hút máu trưởng lão toàn bộ nuốt. Thân thể lần nữa phồng lớn mấy vòng. Khí tức cũng biến thành càng cường đại. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Marius Sao Kun. Mau nhìn. Hiện tại ngươi là bực nào xinh đẹp lại mạnh mẽ. Cao ốc trên. Mắt thấy hết thảy, Rivem cười ha ha lấy. Bất quá. Cũng chính là vào lúc này. Rivem. Đem người này trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dáng. Người thú vị thật đúng là buồn nôn đây. Tenla thanh âm, cùng Yubeluna chúng nữ cùng một chỗ phù đứng ở không trung. Nguyên lai là Red Dragon Emperor Chan A. Người tới đúng dịp nha. Marius Sao Kun nhưng là vẫn luôn muốn tìm ngươi thì sao? Nhìn xem không trung Tenla. Rivem nhếch miệng cười nói. Mà Marius biến thành tà long cũng giống vậy nhìn thấy Tenla. Cái trán trên kia gương mặt người nhất thời trở nên vô cùng vặn vẹo thêm dữ tợn. Đỏ, long đế, chấm ngoặc kép, giống, rõ ràng đều đã mất đi làm là quỷ hút máu lúc trí nhớ nhưng vậy mà còn có thể kêu lên Red Dragon. Emperor, xem ra Marius người này thật đúng là tương đối mà oán hận lấy Tenla đây. Hung khí đào thiên, đã có hơn 100 mét to lớn tà long gào thét gào thét. Sau đó mở ra kia mọc đầy sắc nhọn răng miệng to như chậu máu liền muốn đem không trung Tenla cùng. Chúng nữ đều một cái nuốt dưới. Om xòm. Hừ lạnh một tiếng. Tenla trong nháy mắt phát động thánh kiếm sáng tạo năng lực. Nhất thời một thanh giống vậy có hơn 100 mét dài kim sắc thánh kiếm phóng mà xuống. Một tiếng ầm vang lại động xuyên tà long hậu vác đưa nó đóng vào trên đất. Hống hống hống. Hung ác vô cùng. Bị cự kiếm đinh ở tà long vậy mà còn muốn phải giãy giụa. Bất quá lại là rầm rầm rầm ba thanh cự kiếm rơi xuống. Trong đó hai thanh đinh ở nó hai cánh. Trong đó một thanh đinh ở nó miệng khổng lồ. Bị bốn chuôi cự kiếm đinh ở tà long chỉ có thể nằm ở trên đất. Cũng không còn cách nào động đậy. Đều đã cải tạo thành như vậy còn lại bị nhân ra miểu sát. Marius Sao Kun a Marius Sao Kun. Người cũng quá vô dụng. Chép miệng một cái. Rivem mặt đầy đại thúc ta tốt với ngươi thất vọng vẻ mặt. Rivem, Valerie thất lạc cái kia chén thánh có phải hay không tại ngươi nơi này? Tenla cũng không có tâm tình cùng cái này điên điên khùng khùng ra hỏa ở chỗ này làm quái. Trực tiếp hỏi, không hổ là Red Dragon Emperor Chan. Liền cái này đều phát hiện à? Không tệ à, chén thánh liền ở chỗ này của ta. Năm ngón tay một chương. Chén thánh nhất thời lóe lên tại Rivem trong tay. Người nghĩ tại quỷ hút máu bên này thế nào làm loạn ta có thể bất kể. Nhưng là đem chén thánh cho ta. Cạc cạc xá. Red Dragon Emperor Chan quả nhiên là lá chén thánh mà tới sao. Nhưng là không được chứ. Đây chính là vì ta mộng tưởng mà ắt không thể thiếu đạo cụ. Hiện tại có thể vẫn không thể cho ngươi. Mộng tưởng. Ngươi cái này loại điên điên khùng khùng ác ôn cũng có mộng tưởng. Nghe được Rivem vậy mà nói đến ước mơ gì? Tenla mặt đầy vẻ cổ quái. Mặc dù ta đúng là cái ác ôn. Nhưng ác ôn thế nào? Ác ôn lại không thể có mộng tưởng sao? Red Dragon Emperor Chan ngươi không nên xem thường người a. Rivem giận. Đối với Tenla một trận thổi mũi trợn mắt. Có chút nho nhỏ xấu hổ. Tenla cảm giác cũng là có chuyện như vậy. Coi như người ta là một ác ôn nhưng là nắm giữ mộng tưởng quyền lợi phải không? Bất quá còn không đợi Tenla nói cái gì. Rivem lại thở dài. Kỳ thực có ở đây không lâu trước ta cũng trả qua lấy tự cam sa đọa sinh hoạt. Không biết rõ nên làm gì. Cũng không có cái gì dã tâm cùng mộng tưởng. Mỗi ngày chính là ngồi ở ghế salon trên uống lấy rượu vang. Ngốc nghĩ lấy một ít không quan trọng sự tình. Rõ ràng còn sống. Nhưng ta cảm giác mình với chết không khác nhau gì cả. Như vậy sinh hoạt ta thật là qua đủ a. Bất quá cũng chính là vào lúc này, Euclid sao Kun mang nhiều chút thú vị đồ vật cho ta. Chén thánh tình báo cùng dị thế giới chứng minh. Trong khoảnh khắc đó a, đại thúc ta đột nhiên liền sinh ra một cái mơ ước. Sau đó nhịp tim không ngừng nhảy cẫng hoan hô. Còn sống lần đầu tiên rốt cuộc cảm giác mình có việc lấy động lực và giá trị. Red Dragon Emperor Chan, ngươi còn không biết rõ a, cái thế giới này so với chúng ta tưởng tượng còn rộng lớn hơn. Trừ chúng ta thế giới bây giờ còn có những thế giới khác tồn tại. Ngay tại mấy tháng trước, một cái không biết thần cách hàng lâm đến chúng ta thế giới. Cũng đem nàng ra hộ ban cho một người. Cái này thần cách không thuộc về cái thế giới này bất kỳ thần thoại hệ thống thần minh. Mà là tới từ dị thế giới thần minh. Mặc dù rất sớm đã có người tại thảo luận dị thế giới tôn. Tại có khả năng, nhưng là cái kết luận này rốt cuộc vào lúc đó đạt được xác nhận. Đây đối với dị thế giới các nhà nghiên cứu mà nói nhưng là cách mạng tính đại sự kiện. Kích động không thôi. Rivem lại nhảy nói cái không xong. Như vậy, sau đó thì sao? Đánh một chút ngáp. Tenla một bộ biểu lộ ra khá là buồn chán bộ dáng. Sau đó, Red Dragon Emperor Chan, ta có thể là để cho ngươi biết khiếp sợ như vậy sự thật à. Ngươi liền không một chút nào khiếp sợ. Không một chút nào ngoài ý muốn sao? Hừ, không phải là dị thế giới tồn tại sao? Ta đã sớm biết rõ. Cái kia bị dị thế giới thần minh ban cho gia hộ người chính là Hyodu Isaya. Đoạn thời gian trước hắn mất tích. Nói như vậy hắn bây giờ đang ở tay ngươi trên là chứ? Không hổ là Red Dragon Emperor Chan. Nguyên lai người đã sớm biết rõ à. Tiểu Opai xác thực tại ta trên tay. Hắn hiện tại nhưng là ta chân quý nhất thí nghiệm hàng mẫu đây. Tại hắn trên người chúng ta phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật. Bao gồm hắn làm là Red Dragon Emperor Gonlith tiền nhậm ký chủ sự thật. Nói tới chỗ này, Rivem nhìn về phía Tenla trong ánh mắt cũng hiện lên tí ti hài hước. Red Dragon Emperor Gonlith ta đúng là từ Hyodu Issei trên người cướp được. Các ngươi phát hiện thì như thế nào? Không tưởng chính là lợi dụng thu thập được tình báo chế tạo ra mấy món giả tạo thần khí mà thôi. Lẽ nào còn có thể chế tạo ra chân thần diệt cụ hay sao? Hey, Red Dragon Emperor Chan, người thế nào cái gì đều biết rõ à? Rivem có chút sững sờ. Tenla nói đúng là bọn họ đã làm. Ta đương nhiên biết rõ. Hơn nữa ta còn có thể đoán được ngươi kia cái gọi là mộng tưởng. Giống như ngươi cái này loại. Buồn chán ra hỏa liền không hy vọng nào ngươi có cái gì cao thượng lý tưởng. Dù sao thì là nghĩ lấy tìm cho mình chút chuyện làm đi dị thế giới bên kia đại náo một trận chứ. Đem cái thế giới này cùng cái thế giới kia đều quậy đến long trời lỡ đất. Đem đáng ghét ra hỏa tất cả giết chết các loại. Làm một nhượng người người đều sợ ngươi đại ma đầu. Bất quá ngươi muốn đi dị thế giới bên kia đầu. Tiên là đến đả đảo thủ hộ lấy thứ nguyên biên giới Great South Red. Nhưng giống như ngươi vậy yếu gà đến thêm 100 cái cũng không phải Great South Red đối thủ. Cho nên ngươi nhất định sẽ nghĩ lấy thế nào trước đem Great South Red trừ mất. Thế giới này trên có thể đối kháng Great South Red tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ophi xem như một cái. Nhưng nàng đã mất đi một nửa lực lượng bị các ngươi sáng tạo ra Lilith. Cho nên là không có khả năng. Tiếp theo chính là Dragon Eater Samael. Nhưng Samael bị phong ấn ở minh phủ sâu bên trong. Nếu như các ngươi cướp đi nó nói nhất định sẽ nhượng Hades nổi đoá. Hơn nữa coi như cướp được. Dùng Samael trên người mạnh mẽ nguyền rủa các ngươi căn bản cũng không cách nào khống chế. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui ngươi cũng chỉ có cái cuối cùng lựa chọn. Vậy thì là thánh kinh trong ghi chép hoàng thú 666. Hoàng thú 666 bị thánh kinh chi thần phong ấn ở thế giới phần cuối. Các ngươi nhất định là thông qua chén thánh lẻn vào sinh mệnh Rico phát hiện nó tồn tại chứ. Cho nên tiếp theo ngươi phải làm chính là giải trừ 666 phong ấn. Cùng sử dụng chén thánh phục sinh nó. Lại lợi dụng 666 lực lượng đánh bại Great South Red. Sau đó ngươi lại mang theo ngươi Tà Long quân đoàn cùng 666 xâm nhập dị thế giới cổ động phá hoại. Thỏa mãn ngươi viên kia không hư vô trò chuyện tâm hồn. Rivem, ta nói có đúng hay không? Miệng nếu ngay cả châu. Ten La cuối cùng một tiếng quát to. Giống như kia sấm nổ vang bị dọa sợ đến Rivem trợn mắt hốc mồm liên tiếp lui về phía sau. A a a a a. Chấm ngoặc kép. Red Dragon Emperor, ngươi làm sao sẽ biết được rõ ràng như thế? Mặt đầy gặp quỷ vẻ mặt, Rivem hỏi, hắn kế hoạch, hắn mộng tưởng, vậy mà tất cả đều bị Ten La nói ra. Không khoa học, cái này không khoa học. Hừ lạnh một tiếng, Ten La đầu khẽ nhếch, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Kỳ thực hắn là như vậy đột nhiên hồi tưởng lại nguyên tắc trong một ít tin tức. Sau đó lại kết hợp hiện hữu một ít tình báo suy đoán. Rivem người này dài dòng văn tự nhắc tới sẽ không xong không có. Hơn nữa còn luôn như vậy một bộ nói năng tùy tiện đắc ý bộ dáng nhượng người hơi có chút khó chịu. Cho nên một không nhịn được Ten La liền tất cả vì hắn nói ra. Hiệu quả tựa hồ còn không sai. Nhìn xem Rivem kia khiếp sợ ngạc nhiên bộ dáng. Ten La cũng âm thầm gật đầu một cái. Bất quá khi phát hiện Yubeluna trùng nữ cũng ở đây không tưởng tượng nổi nhìn mình lúc. Ten La lại biểu tình cứng đờ. Ách, hắn cái này có phải hay không giả bộ có chút quá mức. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.